Thái tử Phi phá án như thần. Chương 185, phương pháp yêu thương của phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh đó khiến trái tim của Quách Thị và những người khác đang căng thẳng lại tiếp tục căng thẳng hơn. Gần như đập thình thịch trong lồng ưng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, giọng nói của vị nội thị lại vang lên. Trường Hỷ trưởng công chúa đến. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Quách Thị và những người khác lo lắng không yên. Không thể không lén nhìn lên trước. Hướng về phía trước, chỉ thấy Thái tử và Tô Lưu Nguyệt đã đứng ngay ngắn sang một bên. Quay đầu nhìn ra bên ngoài, rõ ràng đang chờ đón người đến. Trường Hỷ trưởng công chúa vừa bước xuống xe ngựa đã nhìn thấy đứa cháu cao lớn của mình đứng chắn trước cửa phủ Tô. Không khỏi bật cười, đã biết trước rằng thằng nhóc này sẽ không kiềm chế nổi. Thánh chỉ còn chưa được ban xuống, nó đã không chờ được mà chạy đến phủ Tô rồi. Nhưng khi bà tiến lại gần Tô Lưu Nguyệt và cháu trai mình, nhìn thấy Trịnh Thất Lang đang quỳ dưới đất trong phủ Tô, bà lập tức hiểu ra mọi chuyện, khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười. Thân thiết kéo Tô Lưu Nguyệt lại gần, cố ý nói với giọng để mọi người đều nghe thấy. Bổn cung đã biết trước rằng, học trò của bổn cung không ai là không xuất sắc. Không phải sao, đứa cháu trai vô dụng của bổn cung mới đây đã chạy đến trước mặt hoàng thượng để xin cưới con. Còn Trịnh Thất Lang thì bây giờ cũng chạy đến đây. Nhưng trong cảnh này, thực sự không xứng với con cháu chính thống của nhà họ Trịnh. Bà nhìn Trịnh Thất Lang và Thôi Mụ đang quỳ gối, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai. Bà cố tình không chỉ rõ rằng Trịnh Thất Lang đến đây không phải để xin cưới chính thê, mà là một cách mỉa mai tinh tế, càng khiến Trịnh Thất Lang thêm lo lắng, cảm giác xấu hổ và bối rối trong lòng càng tăng lên. Tô Lưu Nguyệt nghe Trường Hỷ trưởng công chúa nói, dù có chút ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại trở thành học trò của bà, nhưng cũng hiểu rằng trưởng công chúa làm vậy là vì lợi ích của cô và Chu Vân Khắc. Vì vậy, cô không phản bác, chỉ mỉm cười nhẹ và nói một câu thực lòng. Thực ra, học trò cũng không biết, hôm nay Trịnh Thất Lang lại đến phủ của con, biết hay không cũng không còn quan trọng. Trường Hỷ trưởng công chúa nhẹ nhàng vỗ về tay Tô Lưu Nguyệt, cười dịu dàng nói, bổn cung hôm nay đến đây là để đích thân ban thánh chỉ tứ hôn cho con và Vân Khắc. May mà bổn cung đến sớm, nếu không cháu dâu bảo bối của bổn cung có lẽ đã bị người ta cướp mất rồi. Nguyên công công, đưa thánh chỉ cho bổn cung. Lúc này, tay của Quách Thị đang chống xuống đất cũng bắt đầu run rẩy. Từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống mặt đất, tạo thành những vũng nước nhỏ. Chuyện đã diễn ra quá lâu, bà không thể không thừa nhận rằng tất cả những điều này đều là sự thật. Không phải người trong cung nhầm lẫn điều gì, cũng không phải bà đang mơ. Con bé Tô Lưu Nguyệt chết tiệt kia thực sự sắp trở thành thái tử phi cao cao tại thượng. Và đây là do chính thái tử đích thân xin hoàng thượng. Còn có cả Trường Hỷ trưởng công chúa làm mối cho họ. Cuộc hôn nhân này, ngoài việc xuất thân của con bé không đủ tốt, gần như không có điểm nào có thể chỉ trích. Con bé chết tiệt đó rốt cuộc đã kết thân với thái tử và Trường Hỷ trưởng công chúa từ khi nào? Nguyên thủ lễ lập tức kính cẩn trao thánh chỉ cho Trường Hỷ trưởng công chúa. Bà mỉm cười dịu dàng nhìn Tô Lưu Nguyệt và nói, Lưu Nguyệt, nhận chỉ đi. Tô Lưu Nguyệt lần đầu tiên nhận thánh chỉ, không tỏ ra lo lắng, nhìn xung quanh một cách kín đáo, định quỳ xuống giống như Quách Thị và những người khác. Nhưng Chu Vân Khắc bất ngờ nói, khoan đã, nói rồi. Anh giơ tay, lập tức có một người hầu chạy tới với một tấm đệm mềm, cẩn thận đặt nó trước mặt Tô Lưu Nguyệt. Trường Hỷ trưởng công chúa ngạc nhiên, không thể không vừa bực vừa buồn cười. Không ngờ thằng nhóc này còn có mặt tinh tế như vậy. Bình thường nó đối với cô, người cô ruột, còn không chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Nhưng cũng tốt, cô còn lo lắng thằng nhóc này không biết yêu thương vợ. Tô Lưu Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên. Sau khi nhìn Chu Vân Khắc một lúc, cô ngoan ngoãn quỳ xuống tấm đệm mềm. Trường Hỷ trưởng công chúa lúc này mới mỉm cười, mở thánh chỉ, giọng nói vang vọng, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nội dung thánh chỉ tứ hôn chẳng qua cũng chỉ là những lời sáo rỗng. Trước hết là ca ngợi Tô Lưu Nguyệt rất nhiều, những câu như, tài đức song hành, cẩn trọng khiêm nhường, hành xử đúng mực, nếu đặt vào thời hiện đại chắc chắn sẽ bị chê là sáo rỗng. Đến mức Tô Lưu Nguyệt suýt chút nữa nghi ngờ rằng người đang được nói đến có phải là mình hay không. Sau đó, thánh chỉ tuyên bố sẽ gả cô cho Thái tử Chu Vân Khắc làm Thái tử Phi. Và tiếp tục ca ngợi một tương lai tươi đẹp cho họ. Điều duy nhất khiến Tô Lưu Nguyệt bất ngờ là cuối cùng thánh chỉ đã quyết định rằng họ sẽ kết hôn vào ngày 28 tháng sau. Bây giờ đã là cuối tháng 9. Tức là thời gian chuẩn bị cho đám cưới chưa đầy một tháng. Cô hoàn toàn không ngờ rằng ngày cưới lại được định sớm và nhanh như vậy. Trường Hỷ trưởng công chúa kết thúc bằng lời tuyên bố, khâm thử, rồi cẩn thận cuộn lại thánh chỉ. Tô Lưu Nguyệt nén cảm giác ngạc nhiên trong lòng, đưa hai tay ra và nói, tạ chủ long ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trường Hỷ trưởng công chúa không vội trao thánh chỉ cho Tô Lưu Nguyệt, mà mỉm cười nói, không cần vội, bổn cung còn một việc quan trọng chưa nói. Lưu Nguyệt à, bổn cung đã xin Hoàng thượng cho con một đặc ân. Vì Hoàng thượng biết con có tài năng đặc biệt trong việc phá án, nên đã đặc cách cho phép con tiếp tục giúp đỡ Kinh Triệu Phủ điều tra án sau này. Tất nhiên, khi điều tra án, con không phải là Thái tử Phi, mà là học trò của bổn cung. Tô Lưu Nguyệt cuối cùng không kìm được, ngẩng đầu lên nhìn Trường Hỷ trưởng công chúa đầy ngạc nhiên. Thấy cả bà và Chu Vân Khắc đều đang mỉm cười nhìn cô, mới chắc chắn rằng họ nói thật. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác không thể diễn tả bằng lời, đầy kích động và biết ơn. Cô từng nghĩ rằng sau khi chọn con đường này, cô sẽ phải từ bỏ nhiều thứ, chẳng hạn như mãn nhất phường của cô, hay việc điều tra án. Cô không thể kìm được nụ cười nở trên môi, giọng nói dứt khoát và mạnh mẽ. Cảm ơn trưởng công chúa điện hạ, học trò nhất định sẽ không làm phụ lòng kỳ vọng của hoàng thượng và trưởng công chúa điện hạ. Trường Hỷ trưởng công chúa lúc này mới mỉm cười trao thánh chỉ vào tay Tô Lưu Nguyệt, rồi khẽ cúi đầu. Nhẹ nhàng nói, dù bổn cung đã có ý định xin đặc ân này từ lâu, nhưng khi Vân Khắc đến gặp bổn cung vài ngày trước, chính nó cũng đã chủ động nhắc đến việc này. Vân Khắc là do bổn cung tận mắt nuôi lớn, nhưng đây là lần đầu tiên bổn cung thấy nó quan tâm đến một người như vậy. Tô Lưu Nguyệt khẽ dừng lại, lại không tự chủ được mà liếc nhìn Chu Vân Khắc một lần nữa. Tuy nhiên, trái tim cô vẫn còn lơ lửng, cảm giác thực tại vẫn chưa thể chạm đến. Được rồi, Trường Hỷ trưởng công chúa đứng thẳng lên, nhìn một lượt những người đang quỳ phía sau, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lưu Nguyệt là học trò của bổn cung, còn là cháu dâu tương lai của bổn cung. Bổn cung không muốn nghe bất kỳ lời đồn không hay nào về Lưu Nguyệt trước khi con bé kết hôn với hoàng gia. Nếu có, tức là coi thường uy quyền của hoàng thất. Câu cuối cùng thực sự quá nghiêm trọng, ngoại trừ Trịnh Thất Lang vẫn còn ngây người. Quách Thị và Thôi Mụ lập tức cúi đầu, lẩm bẩm, trưởng công chúa điện hạ yên tâm. Dân phụ không dám mạo phạm Thái tử Phi tương lai. Trường Hỷ trưởng công chúa lúc này mới hài lòng, không nói gì thêm, quay người rời đi. Tô Lưu Nguyệt đang cầm thánh chỉ, tự hỏi liệu mình có thể đứng dậy không, thì trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một bàn tay dài, rộng lớn, với các ngón tay và khớp xương rõ ràng. Trên lòng bàn tay và khớp ngón tay có những vết chai đặc trưng của người luyện võ. Cách chương